One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, Dikalu giận cùng vui. Lưỡi búa, không nói Dressrosa quốc dân nhóm thấy được bọn hắn chỗ tôn kính kính yêu quốc vương bệ hạ từ trên. Trời giáng xuống miệng phun máu tươi cảnh tượng về sau sẽ có như thế nào tâm tình. Dikalu bên này, hắn đã về tới trên hải thuyền. Tại mấy tên các học viên tôn kính ánh mắt bên trong. Dikalu đi vào khoang thuyền. Các học viên đương nhiên tôn kính Dikalu. Đây chính là Okashichi Bukai nha. Tạo dựng trước đó biển cả trật tự tam đại thế lực chi. Dễ dàng như thế liền đánh bại Doflamingo. Dikalu đại nhân đương nhiên đáng giá tôn kính. Nhìn một chút đã hôn mê mất đi ý thức Trafalgar. Dikalu lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Trở về địa điểm xuất phát a. Trở về Marizoa. Dikalu lúc này thậm chí có chút hăng hái cảm giác. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Poma tên kia trông thấy hắn trở lại Pangaea Castle thời điểm. Sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Hết thảy đều còn chưa kết thúc. Hùng tâm tráng trí trong lúc nhất thời tràn đầy tại Dikalu trong lòng. Dikalu đại nhân. Lúc này, đột nhiên một tên học viên cầm đen đen Musi mở miệng nói. Vừa rồi ngài cùng Doflamingo thời điểm chiến đấu. Chúng ta nhận được đến từ bản bộ điện thoại. Bọn hắn nói tới bản bộ đương nhiên không thể nào là hải quân bản bộ, mà là CP không tổng bộ. Bản bộ điện thoại, Dikalu nhướng mày, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Một cỗ dự cảm bất tường. Trong nháy mắt tràn ngập tại trong lòng hắn. Nói cái gì? Tên học viên này cười ha hả nói. Phía trên nói Poma đại nhân sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Để ngài đem Trafalgar lo giao cho Poma đại nhân. Sau đó để ngài đối với chúng ta tiến hành sau cùng khảo hạch. Hắn cười nói. Phía trên cho là chúng ta đã có trở thành CP không thành viên chính thức tư cách. Đây đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá gần là đối với tại những học viên này mà nói. Dikalu trong nháy mắt siết chặt song quyền. Trong ánh mắt, lửa giận như là hỏa diễm đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Đùa gì thế? Mình thật vất vả bắt lấy Trafalgar lo. Kết quả hiện tại để Poma tên kia đến hái quả đào. Hoàn toàn không đề cập tới công lao của mình. Dù cho về sau sẽ có chút đền bù. Nhưng là chỉ sợ cũng tuyệt không có khả năng quan phục nguyên chức. Mình đã bị triệt để từ bỏ sao? Phẫn nộ về sau ý thức được tình huống như vậy, Dikalu trở nên có chút mờ mịt. Cũng đúng a, liên quan tới đến cùng là từ mình vẫn là Poma đến trở thành mới tối cường hộ thuẫn vấn đề này. Tranh luận một mực không có dừng lại qua, mà bây giờ bởi vì chính mình trước đó phạm sai, dạng này tranh luận cuối cùng kết thúc. Chính là bởi vì như thế phía trên làm sao lại dễ dàng như vậy liền để tranh chấp lại mở. Nếu như vấn đề đến từ thượng tầng trở lực lời nói. Vậy hắn vô luận lại cố gắng chỉ sợ cũng sẽ không có chút nào tác dụng. Dikalu trong chớp nhoáng này thậm chí đều nghĩ đến. Nếu không mình liền thật thành thật thật đi trụ sở huấn luyện dưỡng lão tính toán. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn đã từng đối dần nói qua. Hắn là cái rất hiếu chiến nam nhân, thậm chí muốn cùng dần cái này tiền nhiệm hải quân dự khuyết đại tướng nhất quyết thắng bại. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không. Cứ như vậy hướng Poma đầu hàng. Dikalu yên lặng đi ra khoang thuyền, móc điện thoại ra, tiếp gọi thông cái nào đó dãy số. Các học viên biểu lộ không hiểu, không biết vì cái gì vị đại nhân này đột nhiên liền nóng giận. Bọn hắn làm sao biết CPC nội bộ thế cục. Bất quá rất nhanh càng làm cho bọn hắn cảm thấy không hiểu thấu sự tình phát sinh. Vừa mới còn bộ mặt tức giận đi ra Dikalu đại nhân rất nhanh liền lại vẻ mặt tươi cười đi trở về. Trở về địa điểm xuất phát. Dikalu khẽ cười nói. Đi cùng Poma hội hợp. Cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Chuyện bên này tạm thời không đề cập tới. Thời gian trở lại hơi trước một điểm. Gyojinto, một ngày trước lúc buổi tối. Raihat cùng Neptune thỏa đàm liên quan tới chuyện hợp tác. Ngày thứ hai, Một trận càng thêm thịnh đại tiệc rượu tại tiệc rượu đại sảnh tổ chức. Trước đó một lần kia tiệc rượu nghiêm chỉnh mà nói là tiểu quy mô tư nhân mở tiệc chiêu đãi. Lần này nhưng là khác rồi. Gyojin to tất cả có mặt mũi đám gia hỏa đều đến đây. Neptune còn có hắn ba cái các con. Jinbi chỉ huy Sun băng hải tặc các cán bộ. Long cung vương quốc đám đại thần. Còn có Gyojin to những cái kia thanh danh rất cao danh nhân nhóm. Sở dĩ muốn tụ tập nhiều người như vậy. Là bởi vì hôm nay có một cái quyết định trọng yếu muốn tuyên bố. Chư vị, tiệc rượu trước khi bắt đầu. Làm tổ chức người. Neptune đứng thẳng người lớn tiếng nói. Hôm nay sở dĩ muốn tổ chức trận này tiệc rượu. Là bởi vì ta muốn tất cả mọi người đã chú ý tới. Gần nhất Gyojin to đối mặt khốn cảnh. Sau khi nói đến đây. Vô luận là Neptune các con vẫn là Long cung vương quốc đám đại thần. Đều có chút sầu mi khổ kiểm. Bọn hắn đương nhiên ý thức được. Băng hải tặc dâu trắng sụp đổ về sau. Cái này Gyojin to sẽ gặp được chút dạng gì tai nạn. Sắc mặt của mọi người biến hóa thu hết tại đáy mắt. Neptune trầm giọng nói. Lần này yến hội ý nghĩa cũng chính là ở chỗ này. Phía dưới. Để chúng ta hoan nghênh chúng ta khách nhân tôn quý. Ulysses gia tộc giáo phụ đại nhân. Reinhardt tiên sinh. Lúc này, Reinhardt mới mang theo Hancock cùng một chỗ dẫm tại một đầu đại cá hố trên lưng ra sân. Khi thấy Reinhardt xuất hiện tại trên yến hội thời điểm, tham dự hội nghị các nhân viên ngoại trừ đã sớm cảm kích Neptune cùng Jinbi bên ngoài cơ hồ toàn bộ. Đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá rất nhanh tuyệt cùng trước đó Neptune theo như lời nói. Bọn hắn minh bạch đây là cái gì tình huống. Thế là... Những người này đều trên mặt lại phủ lên thần sắc mừng rỡ. Ân, ta muốn tất cả mọi người đã đoán được Neptune vẻ mặt tươi cười. Từ hôm nay trở đi, Ulysses gia tộc sẽ đem bọn hắn từ kinh hoa cờ xí cho chúng ta mượn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi sau khi trầm mặc là như sấm rền gieo hò. Quá tốt rồi, thế mà đạt được Ulysses gia tộc che chở. Cái này khẳng định gối cao không lo. Reinhardt giáo phụ thế nhưng là thế giới mới mạnh nhất a. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đang hoan hô. Cũng có người thấp giọng nói. Dâu trắng lão cha thế nhưng là chết trên tay hắn a. Nếu như vậy, đúng vậy a. Lộ ra chúng ta có chút quá vong ân phụ nghĩa. Neptune nhìn về phía bên người Reinhardt. Giáo phụ đại nhân, ngài mà nói hai câu sao? Reinhardt cười gật gật đầu. Vậy ta liền đơn giản giảng hai câu. Đương nhiên cùng tất cả nói đơn giản giảng đôi câu người. Đồng dạng, Reinhardt cũng không chỉ nói hai câu. Hắn đem trước đó giảng cho Neptune hai người nghe. Lại cho những người ở nơi này nói một lần. Thật, có thể làm cho chúng ta bình yên đi đến biển cả. Cải biến chúng ta cùng nhân loại quan hệ trong đó. Ở đây vô luận là người cá vẫn là ngư nhân. Đều lộ ra mong đợi thần thái. Bọn hắn biết, Ulysses gia tộc có thực lực này biết. Tại cũng không có người nói cái gì dâu trắng lão cha. Tất cả mọi người ý thức được. Gyojin to thời đại mới muốn tới. Ân, Reinhardt đột nhiên nhướng mày. Tay phải vừa nhấc, không có ai biết hắn đang làm gì. Nhưng là vài giây đồng hồ về sau tiệc rượu ngoài phòng khách. Một thanh khổng lồ thiết phủ đầu nhanh chóng nhẹ nhàng tiến đến. Nhìn thấy thanh này lưỡi búa, Neptune biến sắc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.